Không thể quên em, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, cạm bẫy của tình mẹ. Cậu nói gì? Cậu muốn kết hôn với anh ta? Ngoặc kép, Tăng Tử Ngạo nhìn Tang Du vẻ không tin nổi. Này, này, cậu có biết trái tim tôi đã tan vỡ thành bao nhiêu mảnh không? Con bé chết tiệt. Sao lại phớt lờ cảm nhận của tôi thế hả? Còn cần tôi giúp cậu khắc một cái dấu ngụy tạo hai giây chứng nhận độc thân nữa hả? Cậu quá đáng thật. Ngoặc kép, này, cậu hung hăng cái gì? Không giúp tôi thì thôi. Tôi xem cậu là anh em mới giao nhiệm vụ cực khổ mà quang vinh này cho cậu đó. Tại sao chuyện tốt? Cậu không nhớ tới tôi. Mà chuyện này lại nghĩ đến tôi. Tôi và anh ta là tình địch. Cô gái, tình địch, đấy. Cậu có hiểu không? Tăng Tử Ngạo này mà giúp khắc con dấu cho anh ta, để anh ta cưới cậu, thì mẹ kiếp, tôi đúng là một thằng ngu. Này, lần trước cậu bảo tôi tìm anh ấy để bàn bạc, cậu cũng đâu có tức tối thế này. Ngoặc kép, Tang Du đóng luôn laptop của anh lại, hỏi cậu lần cuối, có khắc không? Nếu không làm thì tôi tìm người khác. Căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng Tăng Tử Ngạo cũng nhận lời khắc con dấu cho Tang Du, ngụy tạo giấy chứng nhận độc thân. Vì cô và Thẩm Tiên Phi kết hôn không muốn cho trường và Hoàng Đình biết nên mới phải ra hạ sách này. Tăng Tử Ngạo là cao thủ khoa máy tính. Nhờ anh làm một con dấu không phải là chuyện khó. Tăng Du nhờ anh dùng máy tính khắc con dấu của Tang Thị. Cô đã thấy nhiều lần. Một phần là quen thuộc. Mặt khác cô muốn chọc tức Tang Chấn Dương. Những việc ông không cho làm thì cô càng phải làm. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa Tang Thị để chứng minh. Không lâu sau, Tăng Tử Ngạo đã làm cho cô một tờ chứng nhận giả. Con dấu ấy đúng là y hệt con dấu thật. Nhìn kỹ bản chứng nhận thật lâu, Tang Du vỗ vai Tăng Tử Ngạo, khen ngợi, đúng là nhân tài thế kỷ 21. Cậu tốt nghiệp xong cho dù không tìm được việc làm cũng không lo là không có cơm ăn. Nghề này đúng là có tương lai ghê. Ngoặc kép, khóe môi Tăng Tử Ngạo giật giật, chuyện phạm pháp này anh chỉ làm cho cô, mà còn coi là nghề nghiệp à, có nhầm không đấy? Tăng Tử Ngạo hỏi cô, hôm nào cậu đăng ký, biết cục dân chính ở đâu không, biết phải chuẩn bị thứ gì không? Ngoặc kép, ngày mai, việc cụ thể thì A Phi hỏi rồi, anh ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu, hôm nay chắc sẽ về. Hai hôm nay để lấy được sổ hộ khẩu ra, tôi phải lục tìm trong nhà rất lâu mới thấy, suýt nữa bị mẹ phát hiện. Tang Du nhíu mày, nếu không vì sổ hộ khẩu thì ngay cả ngôi nhà đó cô cũng không muốn về. Quỷ thật, ai quy định kết hôn phải có sổ hộ khẩu vậy? Không có nó thì ai biết cậu có kết hôn với kẻ khác rồi không? Ngoặc kép, Tăng Tử Ngạo nói vẻ kỳ thị, cậu yên chí, tôi không thế đâu, còn cậu thì rất có thể đó cô gái à, cô có nghĩ là hôn lễ này sẽ không có hoa, không có bố mẹ chúc phúc không? Tăng Tử Ngạo liếc nhìn chiếc nhẫn vàng cát tường trên tay cô, còn không có cả nhẫn kim cương, cậu không thấy là quá chụp giật à? Ngoặc kép, hoa thì có ăn được không? Nhẫn kim cương thực chất rất tầm thường, có đẹp bằng cát tường trên tay tôi đâu. Số lượng có hạn của mấy chục năm trước đó, cậu có hiểu không? Tang Du, cậu hết thuốc chữa rồi, thèm vào cậu, cậu hại tôi thất tình. Luyện tập tay chân với tôi đi, qua ngày mai là cậu đã thành gái có chồng rồi, tôi mà hẹn cậu ra tập võ thì sẽ bị người ta cho là dụ phụ nữ nhà lành đấy, cậu mới là phụ nữ ấy. Tăng Du tức tối, túm lấy Tăng Tử Ngạo định đánh thì anh đã chạy vụt đi. Hai người vừa đến võ quán thì Tang Du đã nhận được điện thoại của Thẩm Tiên Phi. Anh đã về đến thành phố N. Em ở võ quán. Tang Du vừa nghe thấy giọng trở nên vui vẻ lạ thường. Anh về trước tắm rửa rồi đến đón em. Dạo phố, xem có gì cần mua không. Tối ra ngoài ăn cơm mà đi, em muốn ăn gì thì nghĩ đi nhé. Thẩm Tiên Phi nói, vâng, được, bye bye, bye bye. Cúp máy, Tang Du thấy Tang Tử Ngạo nhìn cô vẻ không vui. Không phải muốn luyện tập sao? Ngoặc kép, hai người đấu với nhau một trận. Tang Du mới phát hiện ra thực lực của Tang Tử Ngạo hóa ra không hề non yếu mà do trước kia anh che giấu mà thôi. Khi đã mệt, hai người buôn chuyện với nhau. Tang Du kể hết cho Tang Tử Ngạo nghe vì sao cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi, rồi được anh yêu như thế nào. Điều đó khiến Tang Tử Ngạo càng nhận biết sâu sắc hơn tình yêu của cô và chim ngố, rồi than vãn anh mãi chỉ có thể là bạn thân của cô. Bạn thì bạn chứ, nhưng tại sao trái tim vẫn thấy khó chịu? Ở đó như có ai đâm mạnh vào vậy. Nhìn đôi môi hé mở của cô, anh lại thấy có một ham muốn. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi. Nín thở, không nghĩ ngợi gì, nhân lúc Tang Du lơ đãng, anh đè cô xuống. Có lần giáo huấn trước đó, Tang Du bắt đầu hoảng hốt. Gương mặt Tang Tử Ngạo quá gần, ngay cả lông mi cô cũng đếm được từng sợi. Nhìn đôi mắt nóng bỏng của anh, gương mặt mỗi lúc một lớn dần. Đôi môi anh ép xuống đôi môi cô, đôi môi mềm mại nhưng có sự nhiệt tình đã bị che giấu rất lâu bùng nổ trong tích tắc. Đùng một tiếng, Tang Du chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cuối cùng phản ứng kịp, Tang Du vận hết sức đẩy anh ra, tức giận vô cùng. Tang Tử Ngạo, cậu quá đáng. Cậu đã nhận lời mãi mãi. Tang Tử Ngạo không nói năng gì, làm tư thế mời. Tôi đã đồng ý mãi mãi chỉ là anh em bạn bè tốt, để mãi mãi làm được điều đó nên trước khi bắt đầu quyết tâm ấy, tôi mới quyết định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình trước. Đó là phải hôn cậu một lần. Ánh mắt Tang Tử Ngạo tuy lấp lánh nụ cười nhưng nỗi cay đắng trong lòng lại chỉ mình anh biết. Tâm nguyện đã hoàn thành, cậu mãi mãi chỉ là bạn bè, anh em tốt của tôi. Trong khoảnh khắc, cổ họng Tang Du như bị vật gì đó chặn cứng, khó chịu vô cùng. Cùng lúc đó, tiếng chuông vui tai reo vang, nghe di động ở một góc đang đổ chuông, cô vội vàng thở ra. Chạy lại, thấy điện thoại của nhà, cô vốn không muốn nghe nhưng để tránh không khí cực kỳ ngượng ngập này cô đành nghe máy. Bên kia, má Ngô cuống quýt, tiểu thư, cô mau về đi, Tang phu nhân đòi tự sát, mẹ muốn tự sát, ngoặc kép, Tang Du khiếp đảm mở to mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt kỳ dị, con về ngay, má trông chừng cẩn thận. Đừng để mẹ con làm chuyện dại dột. Con về ngay. Ngoặc kép, cúp máy. Tang Du không màng thay quần áo, nói với Tang Tử Ngạo, bố mẹ tôi lại cãi nhau, tôi phải về ngay. Đừng vội, cậu có mang theo tiền không? Không mang tiền sao gọi xe về nhà được? Ở đúng, đúng, đúng. Tang Du định quay về tủ trong phòng thay đồ lấy tiền thì không biết Tang Tử Ngạo lấy đâu ra tờ 100 tệ, nhét vào tay cô. Cô ngạc nhiên, sao cậu còn nhét tiền trong võ phục? Ngoặc kép, cậu quan tâm làm gì? Không ăn trộm là được. Mau về đi, nhanh đi. Còn nữa, nếu Thẩm Tiên Phi đến thì cậu báo giúp tôi một tiếng. Đồ đạc cậu thu dọn giúp tôi, hôm khác tôi lấy sau. Biết rồi, đi nhanh đi. Tang Tử Ngạo đẩy cô ra ngoài, nhìn theo bóng Tang Du, thấy hụt hẫng lạ lùng. Ngày mai cô đã là vợ của người khác. Xuống taxi, Tang Tăng Du chạy như điên vào nhà, thấy bố cô đang cau mày ngồi trên sofa hút thuốc, trừng mắt nhìn ông một cái. Cô lao lên cửa tàu thang, đẩy cửa phòng ngủ chính ở tầng 2. Cô thấy mẹ sắc mặt trắng bệch dựa trên giường, má Ngô đang dùng khăn bông lau mặt và tay cho bà. Triệu Trác Thanh vừa nhìn thấy Tang Du liền bắt đầu xúc động. Tang Du bước đến, bà ôm chầm lấy cô, khóc lớn, má Ngô rút lui cho hai mẹ con ở lại. Về sau trong tiếng nức nở đứt quãng của mẹ, Tang Du mới biết bố cô lần này rất quá đáng, làm cho nhân tình của ông mang thai, đồng thời siêu âm là con trai. Thời trẻ Triệu Trác Thanh đã từng phá thai một lần, về sau cứ phá thai theo thói quen. Bà đã phải liều mạng để giữ Tang Du lại, nhưng sau khi sinh cô ra thì không thể mang thai nữa. Còn Tang Chấn Dương một lòng mong muốn có đứa con trai để kế thừa sản nghiệp của ông. Lần này Tang Chấn Dương lại cố tình để nhân tình của mình mang thai. Mục đích rất rõ ràng, đó là quyết định ly hôn. Tang Du dỗ dành hồi lâu, Triệu Trác Thanh mới bình tĩnh lại. Sau đó cô lại ngồi cạnh với mẹ rất lâu mới dỗ bà ngủ được, nhưng mẹ cô vẫn không buông tay cô ra. Nghĩ mẹ đã ngủ, cô mới cẩn thận buông tay mẹ ra khỏi phòng, xuống lầu dưới. Tang Du thấy bố vẫn đang hút thuốc, đầu lọc trong gạt tàn thuốc bằng pha lê đã chất đống như những cái gai nhí mờn, y lạnh lùng nhìn ông. Muốn ra ngoài tản bộ thì thấy mẹ cô chân trần chạy xuống tìm cô, đưa Triệu Trác Thanh về phòng. Dỗ dành xong, bà bỗng đề nghị đi chơi xa cho thoải mái. Tang Du ngẩn người, ngày mai cô đi đăng ký kết hôn với A Phi. Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, cô đành gật đầu, cười nói, vâng, mẹ muốn đi đâu chơi, ngoặc kép, ở đâu cũng được, vậy con gọi điện thoại, nhờ người sắp xếp tour du lịch. Hết chương.